Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi nhóm. 1. Không phải ta nói, ngươi thật đúng là yên tâm nhượng một cái mới vừa người quen biết dẫn ngươi đi bờ biển a. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Irene mở miệng, Irene không thèm để ý khoát khoát tay. Có chút nhỏ giọng đích nói thầm một câu, ngươi tuy nhiên mới quen ta, nhưng lại không có nghĩa là ta mới quen ngươi. Được không nói nhiều như vậy, đi thôi, ta nhóm xuất phát liền tốt, ta thế nhưng là rất lâu chưa đến bờ biển nghỉ phép. Lâm Tàng Phong không lời thở dài, tốt a, bất quá ta muốn trước cùng nhà ta lão cha nói một tiếng. Irene gật đầu đáp ứng. Cái kia đợi chút nữa tại Hải Nguyệt cửa tửu điếm tập hợp. Ta cũng muốn đi đổi áo tắm. Được thôi, vậy thì Hải Nguyệt cửa tửu điếm thấy. Đối với, ngươi đem những này ăn đánh cho ta bao. Chờ sau đó cho ta đưa tới. Ta cũng không muốn lãng phí. Được, ngươi đi đi, ta lát nữa liền đưa tới cho ngươi. Bên trong, vậy ta liền đợi đến ngươi tương đương, nói. Irene lanh lợi rời đi, bộ dáng có chút hoạt bát, mà Lâm Tàng Phong nhìn một chút bóng lưng của nàng, không lời cười cười, nhưng ánh mắt lại cuối cùng trở lại trong tiệm trên màn hình lớn. Chỗ này, Crystal đang tại biểu diễn, Hải Nguyệt khách sạn, đem đóng gói đồ vật phóng tiến gian phòng. Irene cùng Lâm Tàng Phong đi ra khách sạn, hướng đi bờ biển. Lúc này Irene đã biến một cái bộ dáng, áo tắm hoàn mỹ sấn thác thân hình của nàng, lại thêm một trương rất xinh đẹp, rất tinh xảo khuôn mặt. Nàng vừa ra trận liền trở thành ánh mắt hấp dẫn người. Nhưng Irene không chút nào luống cuống, đối mặt rất nhiều ánh mắt, nàng thản nhiên đi tới, đồng thời cũng liếc một chút bên cạnh Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong SC, ngươi như thế nào xuyên qua vừa rồi y phục? Lâm Tàng Phong có chút không hiểu. Không mặc vừa rồi y phục ta chẳng lẽ còn thân thể trần truồng tới? Irene có chút cắn răng. Lâm Tàng Phong SC, ngươi bây giờ tốt xấu là cùng một đại mỹ nữ đi tới. Liền không thể hơi phối hợp nàng một chút không? Chẳng lẽ ngươi đánh tính đợi chút nữa cứ như vậy làm nhìn ta bơi lội sao? Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, gương mặt có lý, đúng vậy a, ta nhìn liền có thể a, ta chỉ nói bồi tiếp ngươi đến bờ biển, lại không nói cùng ngươi bơi lội. Hoa, Lâm Tàng Phong SC, Irene có chút thua với nam nhân ở trước mắt, thật không biết ngươi trước kia là thế nào đuổi tới Taeyeon tỷ tỷ cùng Crystal SC. Mà một câu, nói sau cùng này là lầm bầm. Lâm Tàng Phong nghe có chút không chân thiết. Cái gì? Vị này mỹ lệ đại muội tử ngươi mới vừa nói cái gì? Irene thở dài. Tính, ngươi liền coi ta cũng không nói gì đi. Ta đi bơi lội, ngươi tải dù che nắng hạ đẳng ta à? Nói. Hướng biển vừa đi đi. Lâm Tàng Phong chợt nghĩ tới điều gì? Vội vàng gọi nàng lại. Huy, ngươi các loại. Chờ, các loại. Chờ. Người trước hoạt động một chút thân thể, sau đó mang lên lặn vòng. Hôm nay cứu sống huấn luyện viên cũng không tại. Irene cười khoát tay áo. Ani, ta kỹ thuật bơi lội có thể thật là tốt. Những vật kia chỉ có thể coi là dư thừa. Nói, tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Tàng Phong khuyên vài câu sau cũng không khuyên nữa. Chỉ có thể thở dài, xoay người lại đến dù che nắng dưới. Mà hắn vào chỗ sau đó, nhưng lại xa xa trông thấy, cô gái này càng bơi càng xa, dần dần hướng khu nước sâu bên kia bơi đi. Hắn ngồi không yên, vội vàng hướng bờ biển chạy, nhưng chạy tới lúc, cũng đã trông chờ không thấy Irene. Cái này khiến hắn có chút nóng nảy, mà sốt ruột lúc lại chợt nghe có người đang gọi, cứu mạng, theo âm thanh nhìn sang. Một cô gái ngay tại nơi xa cái kia chữ phiến khu nước sâu giãy giụa. Nhìn kỹ lại, chính là Irene, không kịp tỉ mỉ suy nghĩ, Lâm Tàng Phong đem áo khoác một cái cởi liền vào nước. Sau đó vội vàng hướng Irene phương hướng bơi. Đợi đến thời điểm, Irene đã rót vào hơn phân nửa nước biển. Cả người đều hôn mê. Thế là vội vàng đem người hướng bờ biển kéo. Kéo tới trên bờ, tại một đám người vây xem dưới. Lâm Tàng Phong không có thời gian tránh hiểm nghi. Chỉ có thể nói một câu mạo phạm. Sau đó nắm Irene cái mũi, tiến hành khẩn cấp cứu giúp. Một phen cứu giúp qua đi, Irene đem nước phun ra, ho khan vài tiếng, sau đó liền thăm thảm tỉnh dậy, mà nhìn trước mắt Lâm Tàng Phong, nhìn lại người chung quanh ánh mắt, Irene tựa hồ giống như kịp phản ứng cái gì, khuôn mặt lập tức cũng có chút hồng, nhưng Lâm Tàng Phong lại không chú ý tới những thứ này. Chỉ là có chút tức giận nhìn chằm chằm Irene, đều nói, để ngươi sống chuyển động thân thể, mang lên bơi lội vòng. Ngươi cái này vừa nhìn chính là dưới nước rút gân, ngươi không biết chết chìm đều sẽ nước. Irene cắn miệng môi, thần sắc yếu ớt, thật xin lỗi, cái kia, vừa rồi, cảm ơn ngươi a. Lâm Tàng Phong thở dài. Đem trên mặt đất áo khoác của mình cho Irene phủ thêm. Sau đó tiếp tục mở miệng. Ngươi đừng trách ta mạo phạm thế là được. Được, ngươi nhanh hồi khách sạn đi. Ta nên về tiệm, lần sau nhớ kỹ ta nói. Có nghe hay không? Irene ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng lại nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Tàng Phong cánh tay. Ta nghe được, nhưng là, hiện tại ngươi có thể tiễn ta về đi sao? Nơi này. Người có chút nhiều, lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong nhìn một chút bốn phía, hoàn toàn chính xác, người vây một vòng tròn, có quay video, đồng thời còn có chút xì xào bàn tán. Nữ hài kia không phải Red Velvet Bezohuin Irene sao? Nam nhân này là ai? Không phải là Irene bạn trai đi, bất quá nam nhân này cũng tốt nhìn quen mắt a. Lâm Tàng Phong không nói gì lắc đầu, chỉ có thể vội vàng đem Irene nâng đỡ, sau đó chịu lấy đám người, mang theo nàng hướng khách sạn đi đến, mà Irene thì là ngoan ngoãn đi theo hắn, cúi đầu, lời gì cũng không còn nói, chỉ là khuôn mặt lại một mực hồng hồng. Ở chỗ này cố sự rất nhanh bởi vì ngay sau đó đại thế nữ đoàn Irene danh khí truyền đến Hàn Quốc. Tại gây nên nhiệt nghị đồng thời, cũng có người nhận ra Lâm Tàng Phong, player, đoàn kịch, hôm nay bộ này phim truyền hình sát thanh, đạo diễn đề nghị lấy sở hữu diễn viên chính cùng công tác nhân viên đi liên hoan chúc mừng. Đám người vui vẻ đáp ứng lấy, đáp ứng sau đó, đạo diễn cùng một đám phó đạo diễn rời đi làm việc lấy biên tập hoặc chỉ đạo biên tập quay chụp tốt hình ảnh. Mà công tác nhân viên nhóm bắt đầu thu thập máy móc đạo cụ. Diễn viên chính nhóm cũng bắt đầu lẫn nhau chụp ảnh chung. Sau khi tất cả kết thúc, Crystal rốt cục nhàn rỗi. Nàng có chút mệt mỏi lên bảo mẫu xe minivan. Mới vừa cười tươi như hoa lúc này dần dần toàn bộ rơi xuống. Ngồi phía trước ngồi tài xế cùng trợ lý cũng im lặng lấy. Bởi vì mấy năm này Crystal tính cách biến rất nhiều. Trước kia nàng chỉ là do ở thẹn thùng mà cố ý lạnh lùng. Nhưng bây giờ nàng là thực sự lạnh. Không suy nghĩ lúc nói chuyện. Tài xế, trợ lý, người đại diện cũng không dám đi quấy rầy. Mà giờ khắc này, Crystal tại im lặng trong chốc lát sau. Rốt cục chỉ trợ lý nhẹ giọng mở miệng. Dung In, người đại diện Oppa đây. Vì cái gì còn không có tới? Gọi Dung In nữ trợ lý do dự một chút. Mở miệng, người đại diện Nim hắn hôm nay có việc. Đoán chừng phải bận rộn đến xế chiều. Cho nên, Crystal gật gật đầu. Thần sắc cũng không có cái gì ba động. Được, ta biết, lái xe đi, tiễn ta về nhà. Tài xế gật gật đầu, nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi một câu. Nuna, là hồi hải các sao? Crystal khẽ sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ là bám lấy nhọn xinh đẹp cái cằm lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.